Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, 386. Chương 386, không trung oanh tạc, Hoàng Siêu chào phúng xong, phi cơ trực thăng lập tức nổ thành một đoàn hỏa cầu. Lửa cháy cương thiết cái giá chung quanh bay loạn. Hoàng Siêu không thể không lui lại mấy bước né tránh một cái tàn phiến. Phi cơ trực thăng bạo tạc giống như là một cái tín hiệu. Đại lượng ô dù binh sĩ từ chỗ tối tuôn ra, ở giữa lưu lại một cái lối đi, mặc đẹp trai tây trang, nhân mô cầu dạng kên đi ra, thực sự là khiến người khắc sâu ấn tượng. Hắn không kiêng nể gì cả đánh giá Hoàng Siêu. Ngươi là một cái virus T cải tạo giả đi. Ta chưa từng có thấy qua như vậy kiệt tác. Ta không phải không thừa nhận. Hero một nhà có cường đại thiên phú. Thế nhưng vậy không có có tác dụng gì. Mẫu thân của ngươi đã tại trong tay ta. Hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Bằng không, ta chỉ có thể ở giải khai đào trên đài quan sát thi thể của ngươi. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua thông tấn khí, tín hiệu đã bị che đậy. Hắn mãn bất tại hồ cười nói, nếu như ngươi thực sự bắt mẫu thân ta, vì sao không đem nàng mang đến uy hiếp ta? Lấy sự thông minh của ngươi, sợ rằng vẫn không thể đối phó nàng. Kên cười lạnh một tiếng, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn không để bụng Hero Thái Thái cùng Esford. Nhưng là lại không thể mệnh lệnh bộ hạ đi cùng công ty cao tầng sống mái với nhau. Nói trắng ra là hắn chỉ là một trung tầng người phụ trách. Nếu như hắn làm ra phản bội sự tình, nói không chừng hắn một cái bảo tiêu sẽ nổ súng đi hắn đánh chết. Hắn có thể khi dễ không hề căn cơ Esford, bởi vì Esford thái độ bất hợp tác, để hắn ở ô dù tập hợp sao sao sao sao sao sao sao sao. Nhưng là Hero Thái Thái bất đồng, nàng là một cái khác đại căn cứ người phụ trách, kên đối nàng động thủ, là phản bội công ty Umbrella. Hoàng Siêu ở chế tạo tâm phiến về sau, rồi rời đi ô dù, lúc trước hắn lại len lén tiến vào tổ ong, kên phải đối phó hắn thực sự là danh chính ngôn thuận. Trầm trọng tiếng bước chân của vang lên. Hoàng Siêu tứ diện xuất hiện bốn cái truy tung giả. Bọn họ đều cầm trong tay súng máy cùng ống phóng rocket. Trình tự đã khóa được Hoàng Siêu. Ô dù binh sĩ có gần 100 người, cũng cùng nhau giơ súng. Rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Đem Hoàng Siêu toàn thân đều chiếu sáng. Kên lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Kiêu ngạo nói ra, Hoàng Siêu, ngươi là virus T hết mỹ tác phẩm, hơn nữa ngươi am hiểu phát huy lực lượng của chính mình. Biểu diễn cho ta xem nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, bằng không, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tin tưởng ta, cái này sẽ là một cái bi kịch sự cố. Ghen, ta có cái vấn đề. Nói, ngươi nên chứng kiến video theo dõi. Đó là cái gì cho ngươi tự tin? Ngươi có thể đủ đối phó ta? Hoàng Siêu vì kên chỉ số IQ thâm biểu tiếc nuối. Ngươi sẽ không cho rằng phía sau giấu lưới điện cao thế. Còn có bọn họ cõng sinh hóa độc khí là có thể đối phó ta đi. Gặp quỷ, kên vừa mới chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Hoàng Siêu lại đột nhiên phát động công kích. Súng tự động cùng tiếng súng vang lên liên miên. Hoàng Siêu vị trí đã bị viên đạn phong bạo bao phủ. Cho dù Hoàng Siêu tốc độ mau nữa, cũng không khả năng né tránh đạn bao trùm. Hắn mỗi giây có thể di động 100 mét. Thế nhưng đối với vũ khí hiện đại mà nói, cái này cũng không phải là cái gì cao tốc. Hỏa lực phòng không có thể đặt xuống so với cái này mau hơn máy bay. Công ty Umbrella nhân viên rất nhiều, hình thành dày đặc viên đạn khu vực, để Hoàng Siêu tránh cũng không thể tránh. Ngay tại lúc đó, có người bắn ra diện tích to lớn kim loại võng, mặt trên điện quang thiểm thước, sẽ đem tiếp xúc người lập tức mất cảm giác. Hoàng Siêu lập tức nhảy lên, thật cao nhảy vào không trung. Không có khinh công thêm được tình huống bên dưới, hắn cũng nhảy lên hơn 10 mét cao. Viên đạn lập tức mất đi mục tiêu, kim loại phóng cũng đều thất bại. Theo hắn nhảy lấy đà, ô dù bộ đội khẩu súng thương giơ cao đuổi theo hắn công kích. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Hoàng Siêu trên người tự ra hiện mười mấy cái lỗ máu. Vết thương rất nhỏ, thế nhưng cũng có huyết dịch chảy ra. Hoàng Siêu chấn động toàn thân, ở thụ thương tình huống bên dưới. Virus T gen chưa từng có sinh động, mới biến dị lại nữa rồi. Truy thung giả súng máy cũng bắt đầu ầm vang. Hoàng Siêu sở tại địa khu chịu đến càng thêm đả kích mãnh liệt. Mặt đất bị đạn đánh thành nát bấy. Bốn đạo hỏa tuyến trên không trung đổ vào, nhanh chóng hướng Hoàng Siêu di động. Hoàng Siêu thở sâu, hai bờ vai đột nhiên xuất hiện hai cái ống phóng rocket. Chính là Stark súng phóng lựu. Chúng nó lúc xuất hiện liền nhắm ngay phía dưới ô dù bộ đội. Hoàng Siêu lập tức giữ lại phóng ra kiện. Hai quả hỏa tiễn đạn đồng thời bắn ra, đánh lên kim loại võng phát sinh nổ lớn. Ô dù bộ đội một mảnh kêu rên. Trên cánh tay hắn đã có xúc tua xuất hiện. Vừa rồi đây là biến dị xúc tua giúp hắn cố định ống phóng rocket, để hắn có thể đồng thời thao túng hai cổ ống phóng rocket. Một tay hoàn thành nhắm vào phóng ra quá trình. Bởi vì lực phản tác dụng, Hoàng Siêu lại bị hướng về phía trước đẩy một khoảng cách. Hắn căn bản không do dự, ném xuống ống phóng rocket, lần nữa xuất ra hai chiếc lắp hào, hướng về đoàn người phóng ra hai quả hỏa tiễn đạn. Phía dưới phát sinh bạo tạc, trong đó còn có độc khí khuếch tán. Ghen lúc đầu phải đối phó Hoàng Siêu vũ khí, đều bị chính bọn nó người nếm. Hai cái truy tung giả dơ lên ống phóng rocket, đem Hoàng Siêu nhét vào nhắm vào. Computer trình tự bên trong biểu hiện, mục tiêu đã tập trung. Mặt khác hai cái vẫn như cũ sử dụng súng máy, kéo quang đạn chỗ rơi, cùng Hoàng Siêu rất gần. Ha ha, computer thao túng sinh vật binh khí. Hoàng Siêu cười cười, dường như chính mình căn bản không rơi vào bị vây công quẫn cảnh. Trên tay hắn xuất hiện một cái cự đại dương kim loại, có ít nhất một cái giường đầu quỹ lớn. Cái này không giống như vũ khí, nhưng mà của nó thật sự là một loại lực sát thương vũ khí cường đại. Chỉ là nó đối tượng là điện tử phương tiện, STEMV trang bị. Hoàng Siêu trong không gian chứa đồ thời gian tĩnh chỉ, cho nên hắn đã đem vũ khí đều điều chỉnh đến kích phát trạng thái. Cũng không sợ tồn trữ lúc phát sinh nguy hiểm. Hiện tại cái này MP nơi tay, Hoàng Siêu ấn xuống một cái ấn phím, vô hình sóng điện từ xẹt qua tòa thị chính thiên đài, để Hoàng Siêu mình đều có một loại đau đầu. Truy thung giả tâm phiến lập tức thiêu hủy, bọn họ hành vi phát sinh hỗn loạn, đạn và hỏa tiễn đạn cũng không biết đánh tới đi đâu. Bốn cái quái vật lớn tiếng gào thét, hướng về chu vi mục tiêu công kích. Hoàng Siêu còn tưởng rằng bọn họ sẽ bị trực tiếp tắt máy, không nghĩ tới tâm phiến thiêu hủy chỉ là để bọn họ lâm vào hỗn loạn. Thế nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi. Hoàng Siêu trên không trung mục tiêu rất nhỏ, trên mặt đất có nhiều như vậy ô dù bộ đội, lập tức hấp dẫn chúng nó chú ý lực. Súng máy đảo qua, không biết bao nhiêu binh sĩ bị đánh thành cái sàng. Hoàng Siêu đang giảm xuống trong quá trình, lại ném xuống hai cái ống phóng rocket. Một mình hắn khiêng hai cổ ống phóng rocket, phân biệt nhắm ngay hai cái truy tung giả. Ấn xuống phóng ra hắn lập tức đem vứt bỏ, đổi thành hai cỗ mới, nhắm ngay mặt khác hai cái truy tung giả. Stark cường lực vũ khí, cơ hồ đem thiên đài đỉnh nổ sụp. Thế nhưng vài cái truy tung giả còn có sinh mệnh khí tức tồn tại. Hoàng Siêu lúc này rốt cuộc trở xuống mặt đất. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, liền vọt vào trong đám người. Hắn phân tâm đa dụng, vẫn chú ý kênh vị trí. Kênh vận khí không tệ, ở liên tục dưới sự đả kích còn để lại một hơi thở. Hiện tại hắn trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần tình. Hoàng Siêu có thể không ngừng móc ra vũ khí, thực sự thật là làm cho người ta xuất hồ ý liêu. Đây là móc ra ống phóng rocket, tiếp theo hắn móc ra một cái 30 vạn tấn đương lượng chiến thuật đầu đạn hạt nhân làm sao phá. Kên muốn hỏi cái gì? Hoàng Siêu nhưng không có nói nhảm ý tứ. Bàn tay vừa dùng lực, liền vặn gãy Kên cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.